cái quỷ này tôi nhận. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, đôi mắt đó thật sự quá đẹp, giống như ngọc lục bảo vậy. Người này chắc chắn là trai đẹp rồi. Anh Tư, trước đó còn anh cả, anh hai, anh ba nữa hả? Đợi đến khi người đàn ông đó kéo khẩu trang trên mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt tiệt trần, bình luận liền trở nên điên cuồng. Tôi muốn mang theo toàn bộ tài sản đi làm chị dâu của Tống Sư Yểu. Tôi nữa. Đờ mờ, chuyện quan trọng là anh ta đẹp trai chắc. Trọng điểm không phải là anh ta chính là ông hoàng giới ca hát Evan vừa rồi nhìn thấy ở chỗ Văn Châu Liên sao? Đờ mờ, trai đẹp hoang mang, mỹ nữ trố mắt. Tôi lại bị khơi dậy lòng tò mò rồi. Thân phận bây giờ của Tống Sư Yểu rốt cuộc là gì vậy? Nụ cười trên mặt ekip chương trình vừa rồi còn cảm thấy Tống Sư Yểu xong đời giờ đã cứng ngắc. Cái gì? Văn Anh Đình điên cuồng yêu thích sách Tống Sư Yểu viết. Siêu sao cấp thế giới Văn Châu Liên sùng bái là anh trai của Tống Sư Yểu. Lại là chuyện gì nữa thế? Đàm Uy tức điên người. Không phải đã nói Tống Sư Yểu trong tập này không còn được như tập đầu nữa rồi sao? Kết quả là cô ta lại xuất hiện hình huống thần bí khiến người khác sờ không thấy tóc thế này nữa. Nhưng làm gì có ai cho ông ta câu trả lời được. Ai nấy đều đang hoang mang. Dù sao thì họ cũng phải nhảy tới năm Tống Sư Yểu 18 tuổi. Ở giữa cách nhau 8 năm, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra cả. Lúc này, lại có một người nữa đi vào tiệm cà phê. Anh ta thở hồng hộc, nhanh chân bước tới ngồi bên cạnh Evan. Nói, anh làm gì mà phải chạy nhanh thế? Chân dài thì ngon lắm mà, sau khi oán giận xong. Anh ta quay đầu nhìn Tống Sư Yểu. Nịnh nọt nói, em gái yêu, em đang viết, dạ oanh, phần 2 sao, cho anh xem bản thảo với được không? Không phải là em gái cậu. Mắt Evan lập tức như biến thành mũi tên hung hăng bắn về phía Chu Dã Phóng. Đồ quỷ keo kiệt này. Quan hệ giữa anh và anh Dã Phóng vẫn tốt như vậy nhỉ? Tống Sư Yểu tươi cười dịu dàng. Trong ánh mắt nhìn người khác vẫn luôn có cảm giác thong dong và bao dung. Người khác vừa sơ sẩy một cái là sẽ hiểu lầm rằng mình đang được cô chiều chuộng. Tim không tự chủ mà bắt đầu đập điên cuồng. Một tay Chu Dã Phóng vô thức ôm ngực. Trong lòng thầm nói với chính mình cô gái này nhìn về phía những người mình không phản cảm đều bằng ánh mắt như thế cả. Đừng nghĩ lung tung, anh không có quan hệ gì với mấy kẻ lạm tình cả. Evan nói, này, em đang nghiêm túc yêu đương đó. Anh đừng bôi đen em trước mặt em gái nhé. Chu Dã Phóng vội vàng nói. Chu Dã Phóng là con cháu của một nhà giàu có tiếng. Cư dân mạng gọi vui anh ta là ông chồng quốc dân. Là một công tử phong lưu thay bạn gái như thay áo. Evan nói, không phải là em gái cậu. Em thật sự muốn lên khu vui chơi đảo sinh tồn với Evan sao? Như thế thì sẽ bại lộ trước mặt công chúng mất. Không sao chứ. Chu Dã Phóng trở nên nghiêm túc. Khu vui chơi đảo sinh tồn là một dự án của tập đoàn Phồn Tinh. Nhà Chu Dã Phóng cũng có đầu tư vào đó. Nó là một khu vui chơi trên đảo phải hao tốn hơn 20 tỷ tiền vàng để xây dựng. Mục đích chính là muốn để mọi người thông qua khu vui chơi này biết trân trọng sinh mệnh, yêu quý cuộc sống, thúc đẩy quan hệ gia đình. Trước khi khu vui chơi chính thức mở cổng, họ đã quyết định khởi động một chương trình giải trí trước. Mời một số nghệ sĩ hàng đầu trong giới giải trí trong và ngoài nước tham gia chương trình này cùng gia đình. Quảng bá cho khu vui chơi này. Nghe nói tập đoàn Phồn Tinh nắm một nửa nền kinh tế thế giới. Bởi vậy có thể thấy được lời đồn không phải là giả. Evan cũng nằm trong danh sách được mời. Nhưng gia đình họ đặc thù. Những người khác trong nhà và các anh em đều không thể tham gia cùng Evan. Vậy chỉ có thể để Tống Sư Yểu đi thôi. Vậy chẳng phải cũng vừa đẹp sao? Đúng là một sân khấu ngoài dự đoán của mọi người. Nụ cười nơi khóe môi Tống Sư Yểu càng sâu hơn. Lúc chuông điện thoại reo lên, Tống Sư Yểu thấy là mẹ mình gọi tới bèn đứng dậy tới nhà vệ sinh nghe điện thoại. Chắc chắn là mẹ gọi đến để hỏi cô đã nói rõ với nhà họ Văn chưa. Hơn nữa nói không chừng bố và các anh đang ở bên này cũng nên. Mà Evan lại không biết chuyện này. Bởi vì anh vừa đúng lúc công tác ở đây. Người trong nhà nhất trí cho rằng việc này đã giải quyết rồi. Không cần phải nói cho Evan nữa. Đỡ cho ảnh hưởng tới công việc của anh. Ngồi trong quán cà phê hàn huyên vài câu. Ba người đứng dậy đi tới nhà hàng. Chu Dã Phóng ân cần cầm chiếc túi xách màu hồng phấn giúp Tống Sư Yểu. Nhưng đã bị Evan giành mất. Ánh mắt đó, giống như đang nói cậu mà cũng xứng đụng vào túi xách em gái tôi sao? Chu Dã Phóng, mấy tên cuồng em gái thật đáng sợ. Nhưng anh ta thật sự muốn cầm túi xách cho thần tượng mà QAQ. Ba người lên xe, nhưng không ai chú ý tới một tay săn ảnh đang trốn đằng sau một chiếc xe van đã. Tách tách, chụp mấy bức ảnh, tác. Bạn gái mới của Chu Dã Phóng. Ngay tối hôm đó liền leo lên hot search. Bởi vì Evan trùm kín mít nên tay săn ảnh đó không thể nhận ra anh là ai. Vì thế nên liền lựa chọn lấy chuyện tình cảm của Chu Dã Phóng làm chủ đề gây drama. Vừa nhìn là biết sẽ lên hot search rồi. Mà lên hot search là sẽ kiếm được tiền. Hơn nữa, vì để tránh chuyện sức chú ý của cư dân mạng bị phân tán mà tay săn ảnh có cố ý Photoshop xóa mất Evan. Bạn gái trước đây của Chu Dã Phóng cùng lắm là 2 tháng đổi một cô. Gần đây nhất lại có một cô kéo dài đến tận 3 tháng. Rất nhiều cư dân mạng đều suy đoán chẳng lẽ đây là tình yêu đích thực. Ngày nào cũng mong ngóng hai người chia tay. Bây giờ cuối cùng cũng có tin tức Chu Dã Phóng có bạn gái mới rồi. Trong số những tấm ảnh được tung ra, có cảnh Chu Dã Phóng và Tống Sư Yểu ngồi đối diện nhau trong quán cà phê. Có cảnh Chu Dã Phóng đeo túi xách giúp Tống Sư Yểu. Có cảnh Chu Dã Phóng và Tống Sư Yểu cùng lên một chiếc xe. Chính diện và góc nghiêng của Tống Sư Yểu đều đã bị lộ ra ngoài ánh sáng. Hình như lần này không phải là hot girl mạng xã hội nữa. Chị gái này xinh đẹp quá thể đáng. Tôi có cảm giác rau cải trắng xanh mơn mởn bị heo dẫm đạp rồi. Xinh đẹp như thế này. Chị gái debut luôn đi. Đừng để công tử phong lưu đó chơi đùa. Đây chắc chắn là người xinh đẹp nhất trong số tất cả những người bạn gái của Chu Dã Phóng. Nói gì đó, chị gái xinh đẹp này và những hot girl mạng xã hội kia không cùng một cấp bậc đâu. Giá trị nhan sắc này cũng phải số 1 số 2 trong giới giải trí đấy. Nhìn qua thấy tuổi tác còn rất nhỏ. Nhưng nếu Chu Dã Phóng đã dám xuống tay thì có lẽ cùng đã trưởng thành rồi. Cư dân mạng đều mê mẩn vẻ đẹp của Tống Sư Yểu. Nhưng vì đã quen rồi nên những người miệng lưỡi khiến người khác chán ghét rất ít. Lời nói mà mang theo cảm giác ghen ghét sẽ bị châm chọc ngược lại. Nhà họ Văn, người nhà họ Văn đang ăn tối. Văn Anh Đình vừa mới điểm danh trong cộng đồng fan của công chúa Đồ Long xong thì liền nhìn thấy cái hot search này. Anh ta ngay lập tức cười nhạo ra tiếng. Bảo sao cô ta lại cứng miệng như thế. Mới có tí tuổi đầu mà đã cặp kè với bạn trai giàu có rồi. Còn nghĩ rằng mình đã có cả thế giới rồi không bằng. Cả nhà nghe anh ta nói thế bèn vội vàng lấy điện thoại ra xem tin tức. Văn Quốc Hoa và Lê Hân lập tức nhíu chặt hai đầu lông mày. Cảm thấy vô cùng mất mặt. Danh tiếng của Chu Dã Phóng thế nào? Bất cứ một cô gái tốt nào đều sẽ không qua lại với anh ta. Tống Sư Yểu mới 18 tuổi. Vừa mới trưởng thành đã cặp kè với Chu Dã Phóng. Cho dù người khác không biết Tống Sư Yểu là con gái ruột của bọn họ thì họ cũng cảm thấy cực kỳ mất mặt. Vậy nên mới nói con gái thì phải được nuôi trong gia đình giàu có. Nếu trưởng thành trong điều kiện nghèo khó thì chỉ cần người ta tùy tiện vung một ít tiền thôi sẽ bị lừa ngay. Văn Châu Liên sẽ không như thế. Văn Châu Liên cũng có chút không vui. Trong những bình luận đó có rất nhiều người khen Tống Sư Yểu có ngoại hình xinh đẹp. Còn có tài khoản lừa đảo chuyên gây chuyện muốn khiến mọi người nhấn vào tài khoản của mình để kiếm tiền. Vậy mà lại nói một câu thế này. Chỉ có tôi cảm thấy cô gái này xinh đẹp hơn Văn Châu Liên sao? Mặc dù đã bị fan của cô ta mắng cho không ngóc đầu lên nổi. Nhưng đều là mắng chủ tài khoản này thôi. Chứ không phải là mắng Tống Sư Yểu. Cô ta biết chủ tài khoản này cố ý nói như thế. nhưng quả thật ngoại hình của cô ta không đẹp bằng Tống Sư Yểu. Trong lòng cô ta lại mang thù với Tống Sư Yểu, muốn triệt để đè bẹp Tống Sư Yểu, cho nên tâm trạng rất dễ bị những ngôn luận này ảnh hưởng. Cảm giác như mình đã thua Tống Sư Yểu một bậc mất rồi. Cô ta nhịn không được dùng tài khoản phụ bình luận một câu. Nhiều người tung hô như vậy, nhìn thì mới thấy, không phải cũng chỉ vậy thôi sao? Rất nhanh đã có người trả lời cô ta. Cô ta đọc bình luận, tuổi còn trẻ mà mắt đã mù rồi sao? Ăn bao nhiêu quả chanh rồi mà sao nghe mùi chua thế? Văn Châu Liên tức đến mức nuốt cơm không nổi nữa. Trong đầu cô ta chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô ta nhìn về phía ba mẹ cũng đang nuốt không trôi. Nói, vậy nên em mới nói nên đón chị về nhà đi. Nếu không thì cũng phải dạy chị ấy một chút quy tắc đạo lý. Đây không phải là trách nhiệm của ba mẹ sao? Không thể để chị ấy bị người ngoài lừa dối được. Văn Anh Đình hơi nhíu mày nói. Quan tâm tới cô ta nhiều như thế làm gì? Người ta sẽ nghe lời em nói chắc. Nghĩ đến thái độ trước đây của nó thì chắc nó sẽ không nghe lời chúng ta đâu. Chúng ta cũng không nuôi dạy nó ngày nào. Giờ lại muốn dạy dỗ nó thì cũng không tốt lắm đâu. Lê Hân nói. Sau khi xem tin tức này, bà ta đã rất muốn nhận lại Tống Sư Yểu về. Dù sao thì đó cũng là con gái ruột của bà ta. Nghĩ đến chuyện con gái mình sẽ bị một công tử phong lưu chơi đùa vài tháng rồi vứt bỏ, bà ta liền cảm thấy rất khó chịu, rất để bụng. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà chỉ trơ mắt nhìn không quan tâm sao? Chu Dã Phóng đối xử với bạn gái rất hào phóng. Chị ấy lại chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy. Từ nghèo thành giàu rất dễ, nhưng từ giàu thành nghèo sẽ rất khổ. Sau này chị ấy bị Chu Dã Phóng bỏ rơi thì chị ấy biết làm thế nào đây? Nếu chị ấy lầm đường lạc lối thì sao? Lúc này đến cả Văn Anh Đình cũng không nói nữa. Quả thực đúng vậy, bọn họ đã từng thấy rất nhiều cô gái có ngoại hình xinh đẹp được mấy kẻ lắm tiền bao nuôi một thời gian. Sau khi bị bỏ rơi lại vì đã bị đồng tiền làm mờ mắt nên họ không thể trở lại cuộc sống bình thường được nữa. Cuối cùng họ đánh đổi thân xác mình để ở bên cạnh những người đàn ông có tiền. Đi trên con đường sa đọa, chị ấy bây giờ chủ yếu là bởi vì con nên mới không muốn xuống nước với ba mẹ. Ba mẹ, hai người giao chuyện này cho con đi. Đến cả tôi cũng thấy xấu hổ thay cho Văn Châu Liên rồi đó. Làm gì có chuyện Tống Sư Yểu chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Người ta có một ông anh trai đỉnh như thế mà còn có thể thiếu tiền được chắc. Cạn lời hết chỗ nói. Chưa từng nuôi dạy người ta ngày nào còn muốn giảng đạo lý. Dạy cho người ta cách làm người. Dựa vào đâu vậy? Dựa vào da mặt bọn họ dày hơn hả? Đừng áp đặt vai diễn lên đầu diễn viên. Châu Châu của chúng tôi trong thế giới thực không phải người như vậy. Cô ấy chỉ đang nhập vai thôi. Đây chính là tố chất nghề nghiệp của một diễn viên. Đột nhiên rất muốn xem cảnh Tống Sư Yểu và mặt người nhà này. Mỏi mắt chờ mong cảnh vả mặt. Mấy người chờ cảnh vả mặt có bị bệnh không vậy? Đây là chương trình phán xét đấy nhé. Chờ mong Châu Châu tra khảo linh hồn Tống Sư Yểu. Trụ sở tập đoàn Phồn Tinh. Chủ tịch và một bộ phận lãnh đạo cấp cao đang phỏng vấn một đám nhân viên mới. Người có thể thông qua phần thi viết, tiến tới phần phỏng vấn của công ty lớn nhất trên thế giới. Tất nhiên đều là những người vô cùng xuất sắc. Một nam thanh niên đang tiếp nhận phỏng vấn mặt mày tự tin. Nói năng đĩnh đạc, lúc anh ta cho rằng nhà tuyển dụng cũng vô cùng hài lòng với anh ta thì chủ tịch lại đột nhiên hỏi. Cậu có bạn gái chưa? Dạ, có rồi. Chỉ thấy mấy người phỏng vấn trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó nói, nếu công việc này yêu cầu cậu phải độc thân thì cậu. Người ứng tuyển sửng sốt. Nhìn nét mặt cậu ta là biết ngay cậu ta không hiểu rõ lắm về một số tình huống đặc thù của công ty. Cảm ơn, chúng tôi không còn câu hỏi nào khác nữa. Cậu hãy trở về chờ thông báo đi. Người ứng tuyển trong đầu đầy dấu chấm hỏi đi ra ngoài. Những người quen đang chờ phỏng vấn ở bên ngoài lập tức lôi kéo hỏi han. Thế nào rồi? Không, không biết nữa. Không biết, không phải cậu là người biết nhìn mặt đoán ý nhất sao? Vốn dĩ tôi cảm thấy họ rất hài lòng với biểu hiện của tôi. Nhưng đột nhiên họ lại hỏi tôi đã có bạn gái chưa? Bạn bè lập tức căng thẳng. Cậu nói có rồi sao? Đây cũng chẳng phải là chuyện gì mất mặt không thể cho người khác biết mà. Ai da, đây vốn dĩ là chuyện không thể cho người khác biết đó. Ý của tôi là, người bạn đó lập tức kéo cậu ta sang một bên. Nhỏ giọng nói, cậu đúng là ngốc chết đi được. Không phải tôi đã nói với cậu ngoại trừ chú ý đến các phương diện của công ty này ra. Còn có một chỗ không thể quên chính là khu tám nhảm sao? Có phải là cậu chưa thấy hay không? Hiển nhiên là thế. Nếu không thì cậu ta đã có một câu trả lời khác cho câu hỏi vừa nãy rồi. Liên quan đến tập đoàn Phồn Tinh. Cái khiến người ta khó tin nhất chính là những tin đồn không hề giống thật ở đây. Chính là ông chủ bí ẩn đứng sau tập đoàn này chán ghét tất cả các cặp yêu nhau. Tuyệt đối không cho phép xảy ra tình yêu công sở. Nếu bị chủ tịch bắt gặp ai đang hẹn hò trước mặt mình, nhân viên đó sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, khi đối mặt với vấn đề này, nếu những người ứng tuyển thật sự muốn có công việc này thì dù đã có bạn gái, bạn trai thì tốt nhất cũng nên nói không có. Còn về phần vì sao lại như thế, bên ngoài bàn tán rất nhiều. Và nguyên nhân được thừa nhận chung chính là sếp từng bị người yêu làm tổn thương nên không muốn thấy những cặp đôi hạnh phúc. Một công ty lớn thế này sao có thể bởi vì lý do đó mà từ chối nhân tài gia nhập được. Những người ứng tuyển đều căm giận bất bình. Vẻ mặt người bạn kia một lời khó nói hết. Ai kêu tất cả các loại sản phẩm của người ta đều xếp hạng đầu thế giới. Nhân tài khắp nơi trên thế giới sứt đầu mẻ chán cũng muốn được làm việc ở đây cơ chứ. Người ứng tuyển nọ xanh cả mặt. Không nói lời nào. Trong lòng rất do dự không biết có nên quay lại nói với người ta là mình có thể chia tay với bạn gái không. Hai người đang nói chuyện. Đột nhiên cảm thấy có một cơn gió thổi qua người. Sau khi ngớ người 2 giây, họ đột nhiên ngẩng đầu. Vừa rồi có người đi ngang qua người họ sao? Tập trung nhìn mới thấy một bóng lưng cao gầy. Mặc áo khoác nghiên cứu khoa học màu trắng. Nhìn thì có vẻ như vừa mới từ phòng thí nghiệm đi ra. Đi đường rất khẽ, nhưng những người đi ngang qua người anh ta cũng không phải không hề phát hiện có người đi ngang qua. Mà lại giống như vừa mới phản ứng kịp thôi. Hai người đột nhiên cảm thấy sau lưng có gió lạnh thổi vèo vèo. Nhưng mà, chắc người đó sẽ không phải là sếp đâu đúng không? Nghe nói ông chủ tập đoàn Phồn Tinh rất khiêm tốt. Xuất quỷ nhập thần, đã từng dọa rất nhiều nhân viên rồi. Có người đang thầm thì sau lưng nhưng đôi mắt Giang Bạch Kỳ không chút dao động. Anh đã quen với việc bị phớt lờ và dọa sợ người khác rồi. Chỉ là không biết tại sao, trong lòng anh lại có cảm giác mãnh liệt, rằng có một người, rằng anh đang chờ đợi một người. Người đó chỉ cần một ánh mắt liền nhìn chú ý đến một người chỉ như một hạt bụi. Không có cảm giác tồn tại như anh. Anh bước vào văn phòng của nhóm dự án đảo sinh tồn. Các nhân viên rất bận rộn tối mặt tối mũi, thậm chí còn không nhận ra Giang Bạch Kỳ đã đến. Dự án này là một trong những dự án lớn nhất của công ty trong 10 năm qua. Thậm chí còn có một chương trình giải trí để quảng cáo. Khách mời vẫn là những nghệ sĩ hàng đầu của các nước. Vì vậy hoàn toàn không thể có bất kỳ một sơ sót nào. Đưa số liệu vận hành thử gần đây của khu vui chơi đảo sinh tồn cho tôi. Giang Bạch Kỳ đi thẳng đến bên cạnh tổ trưởng. Tổ trưởng bị anh dọa cho giật bắn. Từ trên nhảy cẫng lên. Xém chút nữa đã khóc thành tiếng. Sếp à, sếp bảo thư ký đến lấy không được sao? Bị sếp dọa cho mắc bệnh tim cũng được tính là tai nạn lao động đó. Tôi muốn đi lại một chút. Anh chừng đôi mắt lớn màu xám của mình. Nhìn tổ trưởng chăm chăm. Tổ trưởng vội vàng tăng nhanh tốc độ. Đưa những tài liệu anh cần cho anh. Trông thấy người đã đi khuất rồi tổ trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Thôi được rồi, thiên tài. Thiên tài đều là người đặc biệt như thế cả. Đặc biệt là loại như ông chủ của họ. Chính xác là quỷ tài trong thiên tài. Chu Dã Phóng đang ăn cơm thì bị bạn gái gọi điện liên tục như đòi mạng. Lúc này anh ta mới nhận ra mình và Tống Sư Yểu đang lên hot search. Nháy mắt liền sợ hãi. Tim gan nhỏ bé run cầm cập. Vội vàng gọi điện thoại cho người dập hot search. Mẹ ơi, nếu để Evan hay các anh chị em khác trong gia đình họ thấy, anh ta sợ mình sẽ phải chết thảm mất thôi. Anh ta lập tức lên tiếng đính chính trên các tài khoản mạng xã hội của mình. Chu Dã phóng về, đừng ăn nói bậy bạ. Đó là em gái tôi. Kẻ nào muốn hại tôi đấy? Sau khi đăng xong, nhìn thấy chiều hướng bình luận bên dưới, Chu Dã phóng mới yên tâm trở lại. Thấy Evan vẫn đang tập trung bóc tôm cho em gái. Không hề động vào điện thoại. Tống Sư Yểu cũng vẫn duy trì thói quen tốt là khi ăn không chạm vào điện thoại. Lúc bấy giờ anh ta mới hoàn toàn yên tâm. Nào nào nào, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Em gầy quá rồi, không phải là em gái cậu. Phải. Sau khi điều tra tung tích của Chu Dã phóng, Văn Châu liên nhanh chóng tìm ra nơi ở của Tống Sư Yểu. Đây vừa hay chính là một trong những bất động sản đứng tên Chu Dã phóng. Cô ta liên tiếp đến tìm Tống Sư Yểu mấy lần. Tống Sư Yểu không phải tránh mặt cô ta thì là gặp mặt chưa nói được mấy câu đã muốn đuổi khách. Dù sao thì câu thoại cơ bản cũng là tôi muốn sống cùng người nhà của tôi. Chúng ta tự sống cuộc sống của mình là được rồi. Đại loại thế, dầu muối đều không ăn. Văn Châu Liên không tin cô thật sự bình tĩnh không chút dao động. Nếu thật sự là thế, vậy thì cô ta cũng phải xé rách vẻ mặt bình thản của Tống Sư Yểu ra. Chiếm thế chủ động, vào ngày hôm sau, tập đoàn Phồn Tinh khởi động chương trình giải trí sinh tồn trong khu vui chơi đảo sinh tồn. Những khách mời nhận được lời mới bắt đầu ghi hình trước một vài cảnh để thử phản ứng của khán giả. Ghi hình trước là quay cảnh những khách mời đi mời người nhà cùng tới khu vui chơi đảo sinh tồn tham gia chương trình sinh tồn với mình. Hơn nữa hôm nay ghi hình hôm sau sẽ phát sóng ngay. Bởi vì chương trình này theo hình thức phát sóng trực tiếp. Không phải là quay xong rồi mới chiếu. Ghi hình trước chỉ là để kiểm soát độ hot ban đầu thôi. Văn Châu Liên đang ngồi trên xe của ekip chương trình. Châu Châu muốn mời ai tham gia chương trình cùng mình vậy? Văn Châu Liên nói, người đó nhà tôi rất đặc biệt. Một trong những mục tiêu chính của khu vui chơi đảo sinh tồn là thúc đẩy mối quan hệ gia đình. Tôi hy vọng rằng thông qua chương trình này, chị ấy có thể hiểu được tình cảm của chúng tôi, hòa giải với chúng tôi và trở về nhà. Có phải người đó bỏ nhà đi không? Kiểu mà ekip chương trình muốn chính là như thế này. Nếu người mà Văn Châu Liên mời không muốn đi thì ekip chương trình sẽ cho người đến thuyết phục dụ lợi người này. Như vậy sau đến khu vui chơi đảo sinh tồn rồi mới có thể thấy được hiệu quả rõ ràng. Đối với câu hỏi này, Văn Châu Liên im lặng một hồi, hốc mắt cô ta từ từ đỏ lên, nói, thật ra, gần đây có một chuyện đã đả kích tôi rất trầm trọng. Thật ra tôi không phải là con gái ruột của ba mẹ tôi, mà là ôm nhầm, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nghị luận xôn xao. Văn Châu Liên muốn làm gì thế? Uhu, Văn Châu Liên không làm theo lẽ thường nha. Tôi có dự cảm Tống Sư Yểu gặp được đối thủ mạnh rồi. Mặc dù là tác giả, nhưng tầm ảnh hưởng của tác giả nào có lớn như minh tinh chứ? Bắt đầu kịch tính rồi đó. Tôi không phải là con gái ruột của bố mẹ tôi. Con gái thật sự của họ cũng đã được tìm ra rồi. Nhưng hoàn cảnh gia đình nhận nuôi chị ấy không được tốt như tôi. Thế nên trong lòng chị ấy mới oán hận tôi. Không muốn về nhà, tôi cảm thấy rất có lỗi. Vô cùng hổ thẹn. Giống như mình đã cướp mất cuộc sống vốn thuộc về chị ấy vậy. Văn Châu Liên vừa nói vừa cố nén nước mắt. Nhưng như thế lại càng khiến người ta đau lòng cho cô ta thêm. Tôi đại khái có thể hiểu được suy nghĩ của chị ấy. Dù thế nào đi nữa thì khi chị ấy đang chịu khổ, tôi lại đang hưởng thụ tình yêu của bố mẹ. Anh trai vốn nên thuộc về chị ấy. Tôi là người được hưởng lợi. Nhưng tôi được gia đình yêu thương và lớn lên cho đến ngày nay. Tôi cũng rất yêu họ. Nếu muốn tôi cắt đứt quan hệ với họ, từ nay về sau không được gặp nhau nữa thì thật sự quá khó cho tôi. Tôi mong rằng cả nhà chúng tôi có thể cùng nhau đến khu vui chơi đảo sinh tồn. Có thể làm dịu mối quan hệ của các thành viên trong gia đình. Thấu hiểu lẫn nhau và trở thành người một nhà. Wow, chuyện này cũng đủ giật gân rồi. Biên đạo và người quay phim phụ trách Văn Châu Liên trao đổi ánh mắt với nhau. đều cảm thấy tổ của họ đã ăn chắc rồi. Nói không chừng còn thú vị hơn các nhóm khác. Giữa các tổ có quan hệ cạnh tranh với nhau. Liên quan đến tiền tưởng, biên đạo lập tức quyết định phải lập tức cắt đoạn này ra làm quảng cáo trên mạng cho phần ghi hình trước. Nói là làm, trong quá trình chở Văn Châu Liên đi tìm Tống Sư Yểu, họ liền tung đoạn này lên mạng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đoạn này lập tức bùng nổ trên Internet. Siêu sao, thiên kim thật giả, hai yếu tố này gộp lại với nhau thật sự quá kịch tính. Mà fan hâm mộ của Văn Châu Liên thấy Văn Châu Liên đỏ hốc mắt nói ra những lời này lại đau lòng vô cùng. Châu Châu thật đáng thương. Chuyện này đã đả kích cô ấy nghiêm trọng đến thế mà cô ấy còn muốn cô gái kia về nhà. Chuyện này liên quan gì đến Châu Châu chứ? Lúc đó cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh thôi. Bị ôm nhầm cũng đâu phải là lỗi của cô ấy. Cô Thiên Kim thật kia cũng hung hăng càn quấy quá rồi đấy. Lại còn muốn Châu Châu cắt đứt quan hệ với bố mẹ nuôi. Cô ta thấy lòng dạ ai cũng sắt đá như cô ta sao? Không phải tôi nói chứ. Tôi cảm thấy cô Thiên Kim thật đó thấy Châu Châu của chúng ta quá nổi tiếng. Quá lợi hại. Nghĩ rằng đó là do được gia đình này bồi dưỡng tốt. Cảm thấy nếu không bị ôm nhầm thì bây giờ cô ta đã là một siêu sao rồi đúng không? Đúng là nực cười. Châu Châu của chúng ta là thiên tài đó biết chưa? Loại thiên phú này căn bản không phải là thứ mà một gia đình có thể bồi dưỡng ra được. Đó là trời sinh. Theo tôi thấy, nói không chừng thật ra bố mẹ ruột của Châu Châu là những nhân vật có tiếng đó. Nếu không thì sao có thể sinh ra được một mầm non tốt như vậy được? Nói tôi tam quan bất chính cũng được. Nhưng tôi cũng tình nguyện đổi con gái ruột của mình lấy một đứa con gái giả như Văn Châu Liên. Chờ không nổi nữa rồi. Ngày mai đến nhanh lên. Để tôi xem rốt cuộc cô Thiên Kim thật kia đã đố kỵ đến mức nào rồi. Mọi người bàn tán sôi nổi. Chẳng mấy chốc lượt bình luận đã vượt quá 20 vạn. Nhìn qua thì họ đều đứng ở phía trung lập với Văn Châu Liên. Nhưng thực ra họ đều vô cùng cảm thông với những gì Văn Châu Liên nói. Văn Châu Liên biết điều này nên mới chủ động tiết lộ ra. Sự nổi tiếng và danh tiếng của cô ta đặt ở đó. Mọi người vô cùng khoan dung với thiên tài. Đặc biệt là đối với một thiên tài khiêm tốn như cô ta. Bị ôm nhầm, đáng thương cũng là đáng thương cho thiên kim giả cô ta đây. Chứ không phải là thiên kim thật Tống Sư Yểu kia. Mà khi Tống Sư Yểu nhìn thấy những bình luận này sẽ có tâm trạng ra sao? Cô ta không tin trong lòng Tống Sư Yểu không chút dao động. Xe đến khu biệt thự nơi Tống Sư Yểu ở, Văn Châu Liên căng thẳng thở sâu 2 lần. Sau đó mới đi lên trước nhấn chuông cửa. Chuông cửa vang lên, người quay phim lập tức xoay ống kính về phía cửa. Muốn nhìn xem dung mạo của cô Thiên Kim thật này thế nào? Nếu dung mạo xấu xí, vậy cô nhất định sẽ bị cư dân mạng chê cười. Nghĩ nghĩ cũng thấy có chút đáng thương. Cánh cửa được mở ra. Lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp sáng ngời không chút son phấn. Làn da trắng bóng như pha lê dưới nắng. Đôi mắt đen trong veo. Đôi môi hồng hào. Sống mũi cao ngất. Phả vào mũi là một làn hương thơm thoang thoảng làm lòng người nao núng. Rất đẹp. Hơn nữa là nét đẹp được đại chúng công nhận. Nhưng lại chẳng hề có tính công kích. Vừa nhìn là có thể nhớ kỹ. Người quay phim nhìn qua ống kính mà cũng phải ngây người một lát. Tống Sư Yểu cũng sửng sốt khi nhìn thấy Văn Châu Liên và máy quay. Sư Yểu, Văn Châu Liên thấp thỏm nói. Bọn họ là nhân viên công tác của ekip chương trình của chương trình sinh tồn trên khu vui chơi đảo sinh tồn. Chị có biết không? Chương trình tạp kỹ do tập đoàn Phồn Tinh phát động. Em muốn mời chị cùng đến khu vui chơi đảo sinh tồn. Bố mẹ và anh trai cũng sẽ đi. Em tin rằng chúng ta sẽ hiểu về nhau hơn. Xúc tiến tình cảm, được không? Vẻ mặt Tống Sư Yểu hơi mất tự nhiên nói. Cô không nói trước với tôi là cô muốn mời tôi tham gia chương trình này. Văn Châu Liên, xin lỗi chị, bởi vì em sợ chị sẽ từ chối. Em lại không biết cách ăn nói. Sợ không thể thuyết phục được chị. Vậy chị có muốn tham gia không? Bên ngoài trời nắng lắm. Vào nhà ngồi trước đã. Tống Sư Yểu quay người đi vào trong. Họ đều nhao nhao đi vào. Biên đạo nhìn hoàn cảnh căn nhà, cảm thấy Tống Sư Yểu có thể ở trong căn biệt thự này. Có vẻ không hề giống như hoàn cảnh gia đình bố mẹ nuôi không tốt lắm đâu. Văn Châu liên truy hỏi không tha. Sư Yểu, chị tới khu vui chơi đảo sinh tồn với bọn em được không? Bố mẹ đều, ý của tôi là, cô không nói trước với tôi. Nếu không thì tôi đã nói với cô là tôi đã có hẹn trước rồi. Cái gì? Tôi sẽ cùng tới khu vui chơi đảo sinh tồn với một người khác. Văn Châu liên lập tức truy hỏi. Chẳng lẽ là Chu Dã Phóng? Ngay sau đó dường như cô ta đã ý thức được mình nói lỡ lời nên vội vàng che miệng lại. Sư Yểu, chương trình này phải tham gia cùng với người thân mới được. Đó là người thân của tôi. Văn Châu liên sốt sắng tới độ dậm chân. Sư Yểu, chị không nên ngây thơ như thế. Lúc này, có một chiếc xe van giống y như chiếc xe của Văn Châu liên dừng lại ngoài cửa. Biên đạo nhìn thấy xe của công ty mình thì sửng sốt mất một hồi. Không rõ đầu đuôi ra sao. Sao xe của công ty lại có mặt ở đây? Nhưng sau khi Evan xuống xe, cô ta đã không còn tâm tình quan tâm đến chuyện này nữa. Tâm trạng vô cùng phấn khích. Gia đình của Evan luôn rất bí ẩn. Nhưng ai cũng biết anh có một cô em gái. Bởi vì anh là một người cuồng em gái. Cho dù tham gia chương trình nào thì anh ấy cũng đều rất ít nói. Chỉ có khi nhắc đến em gái mình anh mới kiệm lời nói vài câu. Khóe mắt đuôi mày đều lộ ra sự cưng chiều em gái vô hạn. Mà bây giờ, người em gái bí ẩn này cuối cùng cũng sắp lộ diện rồi. Sau khi đoạn video anh nói người nhà mà mình muốn mời là em gái được đăng lên mạng. Nháy mắt đã khiến tất cả các trang mạng xã hội trong nước bùng nổ. Đến cả cái tác thiên kim thật giả kia của Văn Châu Liên cũng bị đè xuống phía dưới. Em gái tôi gần đây đang gấp rút viết bản thảo. Có lẽ giờ còn đang ngủ đấy. Evan nói rồi trực tiếp cầm lấy chìa khóa mở cửa. Lúc này Văn Châu Liên nói. Sư Yểu, nếu chị hận em, nếu sau khi tham gia chương trình này rồi chị vẫn còn hận em thì em xin thề rằng em sẽ rời đi. Em sẽ không bao giờ gặp lại ba mẹ nữa. Được không? Tống Sư Yểu nhíu mày. Cô bị mấy câu cứ lặp đi lặp lại. Dây dưa không ngừng này của Văn Châu Liên làm cho phiền không chịu nổi nữa rồi. Cô đẩy tay cô ta ra. Tôi sẽ tham gia cùng với người nhà tôi. Mời cô đi cho. Chị ở đây có thể có người nhà nào nữa chứ? Chị đừng. Lúc này, cửa được mở ra. Mọi người trong phòng nghe thấy tiếng động thì đều quay đầu lại nhìn thử. Liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng ở cửa. Vẻ ngoài điển hình của con lai. Tóc đen xoăn, đôi mắt xanh sâu thẳm như ngọc bích. Trông rất cao quý và cao ngạo. Rất dễ nhận ra, không thể nào sai được. Rõ ràng đây chính là ông hoàng của giới âm nhạc. Người quay phim trong phòng suýt không giữ được máy quay. Biên đạo thì trố mắt. Văn Châu Liên cũng sững sờ. Evan, sao anh ấy lại ở đây? Evan hờ hững lướt qua những người này. Bước vào phòng, giọng nói quyến rũ vang lên. Em gái, biên đạo và quay phim đi theo Evan bước vào nhìn thấy hai đồng nghiệp với Văn Châu Liên cũng sững sờ. Hả, tại sao họ lại ở đây? Văn Châu Liên có người nhà ở đây sao? Tống Sư Yểu nhìn thấy Evan. Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt lập tức trở nên ấm áp như gió xuân. Giống như băng tuyết đột nhiên tan chảy. Cô gọi, anh Tư, Văn Châu Liên giật mình quay đầu. Không thể tin tưởng nổi mà trừng mắt nhìn Tống Sư Yểu. Evan đứng bên cạnh Tống Sư Yểu. Lạnh lùng nhìn Văn Châu Liên rồi hỏi. Cô ta là ai? Ha ha ha ha ha ha, cuối cùng cũng đợi được rồi. Sảng khoái chết được. Văn Châu Liên đúng là làm người ta giận sôi gan. Cứ nói đi nói lại mấy câu đó hoài. Ngứa tay muốn vả cho cô ta một cái ghê. Ha ha ha ha ha, sảng khoái quá, sảng khoái quá. Bất ngờ mà cũng không phải bất ngờ lắm nhỉ. Văn Châu Liên hoang mang tột độ. Cô ta hoàn toàn không hiểu chuyện này là thế nào. Cũng đâu phải họ chưa từng điều tra hoàn cảnh gia đình nhận nuôi Tống Sư Yểu. Không phải chỉ là một cặp vợ chồng già người nước ngoài gia cảnh bình thường thôi sao? Đôi vợ chồng già đó cũng không có con cái nào khác. Vì vậy nên mới nhận nuôi Tống Sư Yểu. Cho nên, chuyện bây giờ là thế nào? Tống Sư Yểu nhìn Văn Châu Liên rồi nói. Gia đình tôi bảo vệ tôi khá nghiêm ngặt. Nếu có người muốn điều tra tư liệu về tôi thì chỉ có thể điều tra được những tin tức giả thôi. Đầu óc Văn Châu Liên ong ong. Evan còn muốn truy hỏi đến cùng. Cô ta là ai? Lát nữa em sẽ nói cho anh biết. So với Evan, Văn Châu Liên cũng không được coi là gì cả. Dù sao quốc gia này vốn dĩ đã tương đối lạc hậu về phương diện giải trí. Những tác phẩm kinh điển mà Văn Châu Liên ăn cắp đó vô cùng nổi tiếng trong nước. Nhưng lại không leo lên được những bảng xếp hạng quốc tế. Cái danh siêu sao quốc tế này của cô ta vốn dĩ cũng có hơi nói quá. Mà Evan mới là siêu sao hàng thật giá thật. Cô ta vừa xấu hổ vừa hoảng sợ. Chỉ có thể xoay người bỏ đi. Trong đầu đang nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng biên đạo của cô ta lại cực kỳ phấn khích. Chuyện này quá kịch tính. Pha đảo ngược tình thế này thật sự quá đỉnh. Ngày mai, sau khi đoạn video này của cô ta được đăng lên mạng, không biết sẽ phải làm bao nhiêu đôi mắt chấn động muốn mù lòa. Nhất là bây giờ, những người đó vẫn đứng về phía Văn Châu Liên. Đủ loại suy đoán ác ý về việc lòng dạ cô Thiên Kim thật độc ác và đố kỵ thế nào. Nghĩ thôi mà đã vô cùng phấn khích. Văn Châu Liên lập tức cho công ty dập hot search. Nhưng căn bản không hề có tác dụng gì. Tin tức về cô Thiên Kim thật vẫn đang sôi sùng sục trên mạng. Văn Châu Liên có rất nhiều bạn bè trong giới. Ít nhất thoạt nhìn người trong giới giải trí đều là bạn của cô ta. Có rất nhiều người nịnh nọt kiểu thiên tài chỉ cần tùy ý viết bài hát cho người nào thì bài hát đó liền nổi tiếng khắp nơi như cô ta. Vì vậy, sau khi đoạn video đó được phát sóng, rất nhiều ngôi sao trong làng giải trí đã lên tiếng đính chính. Khoáng Hinh V, ôm ôm Châu Châu. Sự xuất sắc của em là báu vật thuộc về riêng em. Những người như em vốn đã không cần loại nhầm lẫn này mới có thể xuất sắc. Đây không phải là lỗi của em. Lưu Hâm Kiệt V, Văn Châu Liên mà tôi biết là một cô gái thông minh. Mạnh mẽ, dễ gần lại chăm chỉ. Nỗi đau trước mắt chỉ là một thử thách nhỏ. Không cần phải nghe những người đố kỵ nói. Em là tuyệt vời nhất. Ô Phi Phi V, Thiên Kim thật thiêm kim giả gì chứ? Có một số người có cao quý hay không không cần phải dựa vào xuất thân. Châu Châu thật hơn bất cứ thứ gì khác. Một nửa minh tinh trong giới giải trí đều đến an ủi Văn Châu Liên. Nhân duyên của Văn Châu Liên lại lên hot search lần nữa. Dù vậy vẫn bị đè sau tác. Em gái Evan, quần chúng ăn dưa rất vui vẻ. Đầu tiên là điên cuồng gào thét bên dưới hot search. Em gái Evan, tỏ vẻ cuối cùng cũng có thể được nhìn thấy chồng và em chồng trong truyền thuyết rồi. Sau đó lại quay về bên phía Văn Châu Liên. Chỉ trỏ trỏ không biết vẻ ngoài của cô Thiên Kim thật kia thế nào. Nếu Văn Châu Liên đã nói hoàn cảnh gia đình nhận nuôi cô ta không tốt. Thiên Kim thật còn hận Văn Châu Liên như thế. Vậy chắc chắn là cuộc sống không tốt lắm. Có lẽ vẻ ngoài cũng chẳng ra làm sao cả. Người xấu thì nhiều người chê mà. Những người kiến thức hạn hẹp cũng khó tránh việc bụng dạ hẹp hòi. Trán Văn Châu Liên nổi đầy gân xanh. Cô ta không hề có chút hảo cảm với những người đã nói giúp cô ta này. Chẳng phải bọn họ chỉ ké phêm của cô thôi sao? Chết tiệt, đến bây giờ cô ta còn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tống Sư Yểu lại là em gái của Evan. Những gì họ điều tra được chỉ là tin giả. Tống Sư Yểu được một gia đình quyền thế như vậy nhận nuôi. Tưởng mật làm ăn kiểu gì thế? Văn Anh Đình nhìn những bình luận trên mạng. Trong lòng anh ta cảm thấy có chút khó chịu. Những cư dân mạng này không biết chuyện gì mà ở đó đoán giả đoán non cái gì. Thậm chí còn có người bình luận tâm lý của Tống Sư Yểu ra sao. Còn nói chắc như đinh đóng cột nữa. Cứ làm như họ là con giun trong bụng Tống Sư Yểu không bằng. Nhưng nghĩ là thì đây cũng là do Tống Sư Yểu tự chuốc lấy. Châu Châu đã đi tìm cô ta không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải cô ta không nghe lời khuyên thì Châu Châu cũng không cần phải dùng cách này để ép cô ta ra mặt. Con trai, đến giúp bố mẹ xem mang theo những thứ này đã đủ chưa? Giọng của Lê Hân truyền đến. Văn Anh Đình ném chuyện của Tống Sư Yểu ra sau đầu. Anh ta đứng dậy đi ra ngoài. khi nhìn thấy hai cái vali lớn đầy ắp bèn nói. Bố mẹ, theo kinh nghiệm của con thì nếu bố mẹ mang theo những thứ này, cuối cùng cũng chỉ có thể mang 1/3 lên đảo thôi. Hả? Khu vui chơi đảo sinh tồn có khu vui chơi. Nhưng bố mẹ cũng đừng quên hai chữ. Sinh tồn, chứ. Mang theo một ít quần áo giữ ấm và một ít lương khô chống đói là được rồi. Văn Anh Đình nói, hai vợ chồng chưa từng tham gia chương trình giải trí. Nhưng vì cưng chiều Văn Châu Liên, thấy những khách mời khác cũng đều dẫn người nhà theo nên bèn đồng ý với chuyện cả nhà cùng nhau lên hải đảo du lịch. Vô cùng phấn khởi, bây giờ lại có thêm một chuyện là nhân cơ hội tới hải đảo này mà dạy cho Tống Sự Yểu một số đạo lý đối nhân xử thế. Nếu cô có thể nhân cơ hội này hòa nhập với gia đình thì sau này họ có thể sống chung với nhau. Nếu không thì cũng coi như họ đã làm hết chức trách của ba mẹ. Đoạn đường sau này cô sẽ đi thế nào đều không còn liên quan gì đến họ nữa. Bình thường Evan không lên mạng. Tống Sự Yểu lại sợ anh nhìn thấy những chuyện này nên cũng không quên thu điện thoại của anh. Trông chừng anh uống thuốc xong rồi lên giường đi ngủ. Cô nhìn những bình luận trên mạng mà lắc đầu ngao ngán. Bình tĩnh giống như đang xem một trò khôi hài không hề liên quan gì đến mình vậy. Rất nhanh sau đó cô đã thả hồn vào việc sáng tác. Gần đến rạng sáng, cũng chính là khoảng thời gian buổi trưa ở quốc gia bên kia. Giám đốc nhà xuất bản gọi điện thoại cho cô. Tổ tông của tôi ơi! Trước đó chúng ta đã bàn bạc xong rồi. Sau khi cô trưởng thành chúng ta sẽ mở buổi ký tặng sách cơ mà. Giám đốc nhà xuất bản vẫn luôn cảm thấy Tống Sự Yểu không mở buổi ký tặng sách là tổn thất lớn. Ngữ điệu nói chuyện lúc này giống như Tống Sự Yểu tổ chức buổi ký tặng là có thể bán được 100 vạn cuốn sách không bằng. Tống Sự Yểu bất đắc dĩ. Lỡ như không có bao nhiêu người đến thì tôi. Cô còn chưa nói xong. Giám đốc nhà xuất bản đã bật thốt lên. Sao cô có thể coi thường bản thân đến vậy? Trời ạ, tôi không thể tha thứ cho việc cô đã coi thường bản thân thế được. Cô là báu vật của chúng tôi. Cô đã mang lại bước tiến và hy vọng cho thế giới ảo của chúng tôi. Cô đừng quên doanh thu phòng vé của bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của cô cao như thế nào. Các công ty điện ảnh và truyền hình trên toàn thế giới tranh quyền xuất bản sách của cô như tôm tươi. Ngay cả tập đoàn Phồn Tinh cũng đã vung tiền như rác để mua bản quyền của cô cơ mà. Tôi nghe nói khu vui chơi đảo sinh tồn đó hình như đã tham khảo bộ phận giả tưởng và thiết kế trong sách của cô đó. Đừng tâng bốc tôi như vậy. Tống Sự Yểu nghe thế thì cụp mắt cười. Dưới ánh đèn dịu dàng. Da rẻ cô nhẵn mịn. Nở nụ cười e thẹn. Ngọt ngào tựa một bức tranh sơn dầu. Không có ai nhìn thấy được ý cười hàm xúc nơi đáy mắt cô. Sự chú ý của khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ đặt ở việc Tống Sự Yểu thật đỉnh. Thật tò mò không biết cô đã viết gì trong sách. Hôm sau, những cư dân mạng đã phải chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng đợi được tới khi ekip chương trình phát bản ghi hình. Tổng cộng có 7 khách mời và người nhà của họ. Sau thời gian 3 tiếng đồng hồ, gần một nửa khách mời đều có vấn đề trong quan hệ với người nhà. Ekip chương trình cắt ghép vô cùng tài tình, khiến người khác vô cùng chờ đợi xem trên khu vui chơi đảo sinh tồn. Quan hệ giữa họ và gia đình sẽ có những thay đổi gì? Nhưng chuyện khiến khán giả chú ý nhất đương nhiên vẫn là em gái Evan. Văn Châu Liên và Thiên Kim thật rồi. Rất nhiều người tạm thời không xem phần của những khách mời khác. Đều cố ý tua tới phần của họ. Vì thế bình luận về hai người là nhiều nhất. Cô Thiên Kim thật đó hình như không giống gia cảnh không tốt thì phải. Tại sao có thể ở trong khu biệt thự này? Nơi này tấc đất tấc vàng đó. Có lẽ là gia đình Châu Châu cho tiền nên mới ở nổi trong chỗ này thôi. Trả thù bằng cách tiêu xài hoang phí đây sao? Đúng là một lời khó nói hết. Xuất hiện rồi. Để tôi xem cô Thiên Kim thật trong truyền thuyết thế nào. Đờ mờ, đẹp thế. Nói thật một câu, Thiên Kim thật còn đẹp hơn Văn Châu Liên vạn lần. Đợi đã, hình như hơi quen mắt. Đây không phải là cô gái hai ngày trước bị đồn là bạn gái mới của Chu Dã Phóng sao? Chu Dã Phóng đính chính rồi. Nói là em gái mình đó. Chắc là em gái kết nghĩa đó. Không thì sao anh ta lại nói tay săn ảnh muốn hại anh ta? Ra thế bố mẹ nuôi cô ta không tốt mà. Còn chưa dứt lời đã thấy Evan đột nhiên xuất hiện phía sau. Một tiếng, em gái, đó đã làm họ kinh ngạc muốn rớt hàm. Đờ mờ, trời sập rồi. Vì điều kiện gia đình nhận nuôi không tốt nên hâm mộ. Đố kỵ người khác đã chiếm mất cuộc đời mình như Văn Châu Liên đã nói đâu rồi. Những người bị vả mặt bôm bốp không chỉ là cư dân mạng mà còn có những người trong giới giải trí đã ủng hộ Văn Châu Liên kia. Người quản lý của họ đều gọi điện thoại tới như đòi mạng. Bọn họ vừa nhìn mặt mày đã trắng bệch. Hết người này đến người khác vội vàng xóa bài viết ủng hộ Văn Châu Liên tối qua. Đúng là xấu hổ chết đi được. Họ ẩn ý Tống Sư Yểu kiến thức nông cạn. Lòng dạ hẹp hòi không ai bằng. Kết quả là người ta lại chính là cô em gái trong truyền thuyết của Evan. Nhưng bọn họ xóa nhanh. Cư dân mạng lưu màn hình còn nhanh hơn. Hướng gió đổi chiều. Tới phiên họ bị mỉa mai. Cái bạt tai này đánh thật là vang. Đờ mờ. Tình thế xoay chuyển rồi. Phim truyền hình cũng chẳng dám diễn như thế này đâu. Sự thật vốn dĩ chính là Văn Châu Liên là kẻ được lợi. Người chịu thiệt vốn dĩ là Thiên Kim Thật. Vậy mà cô ta lại nói như oan ức lắm thế. Còn muốn đẩy Thiên Kim Thật ra trước mắt mọi người. Không phải là muốn cư dân mạng bạo lực mạng người kia sao? Cười chết mất thôi. Mấy người nghĩ người ta là cọng cỏ bên đường không ai yêu thương. Nhưng thật ra người ta lại được siêu sao Thiên Vương nâng niu cưng nựng trong lòng bàn tay. Ai dám nói xấu em chồng tôi thì bước ra đây. Cách chương.